Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Nàng cũng không phòng ngự. Nơi này có hai cái hỏa hệ dị năng một bậc tăng thi, có thể cho Bạch Tiểu Khê tuyệt đối là đại đại đồ bổ, cũng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh đồ vật. Bạch Linh trong tay động tác càng lúc càng nhanh, kiếm càng ngày càng sắc bén, phụt thanh âm không dứt bên tai. Bạch Linh lại kinh ngạc, nhìn chính mình thân thủ, rốt cuộc người sinh lý điều kiện có hạn, rất nhiều trong tưởng tượng động tác là bình thường nhân loại làm không được. Trừ phi trải qua đặc thù huấn luyện, chính là hiện tại nàng cư nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút sao. Không chỉ có mềm mại không thể tưởng tượng, thậm chí còn tràn ngập lực lượng cùng tính dai. Bởi vì Thẩm Ngũ, Thẩm Thập đám người nói, làm Thẩm Đằng Phi cũng ở quan sát cái kia Bạch Linh. Nhìn kỹ, nàng giống như chưa bao giờ phòng ngự. Theo cái này yêu nghiệt giống nhau nữ nhân càng tới gần. Tăng thi phảng phất chia làm hai bát, cũng lấy cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân phúc. Bọn họ áp lực tức khắc giảm bớt không ít. Thẩm Đằng Phi cặp mắt kia cực lượng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái kia tinh tế thả sức bật cực cường nữ tử. Theo nàng kia động tác biến hóa, Thẩm Đằng Phi rốt cuộc thấy rõ ràng nàng tướng mạo, bởi vì chắt viên đầu, cho nên gương mặt kia rõ ràng hiện tính, mặt hình nhỏ xinh, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt kia, Thẩm Đằng Phi nói không rõ là bộ dáng gì, chỉ cảm thấy lúc này tâm không chịu khống chế giống nhau bang bang thẳng nhảy, linh hồn bị hút vào đi vào. Nàng hẳn là tới cứu chúng ta đi, lợi hại như vậy thân thủ, mới dám tới cái này mấy trăm chỉ tang thi đôi, người bình thường gặp được đã sớm chạy. 1m75 tả hữu 30 tuổi Thẩm Bát thấp giọng nói. Nói thật ra, bọn họ chính là tam hệ dị năng, hiện tại thời gian này có thể có bao nhiêu tam hệ dị năng giả. Giống nhau chỉ cần bọn họ ra tay nhất định khiếp sợ chính là người khác. Hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cấp khiếp sợ tới rồi. Chỉ là khiếp sợ qua đi, bọn họ không dám lại phân tâm. Rốt cuộc còn muốn đối mặt mấy trăm tang thi công kích áp lực. Thẩm Giác cẩn thận, liền tại đây lúc này, ai cũng không có dự đoán được. Thẩm Giác đối mặt sơ cấp tang thi chung cư nhiên toát ra một cái tốc độ dị năng một bậc tang thi. Hơn nữa Thẩm Giác dị năng đã sớm hết sạch, cho nên một cái không bắt bẻ. Kia đồ vật màu đen dài chừng 3 cm, móng tay không chút do dự liền hướng về phía Thẩm Giác. Trái tim đánh tới, nghỉ ngơi Thẩm đang muốn lên ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thẩm Tâm sợ tới mức đôi mắt trừng đại đại, này một chảo tử đi xuống, hắn tâm nhất định sẽ bị đào ra, còn có sơ cấp tang thi như hổ rình mồi. Thẩm Nguyệt còn lại là thống khổ nhắm hai mắt lại, ai cũng không nghĩ tới, ở ngay lúc này, kia trường mà bén nhọn móng tay đều đâm thủng hắn quần áo tiến vào huyết nhục bên trong. Đột nhiên này gầy nhưng rắn chắc như con khỉ giống nhau một bậc tốc độ tang thi như là bị cái gì kéo lại giống nhau, không thể động đậy, hô hô hô, giống bị đột nhiên cuối giày đều ở trước mắt mỹ thực. Kia một bậc hàm răng bén nhọn tang thi hung ác kêu lên, chỉ là thân thể kia như cũ không thể động đậy. Thẩm Bát, động thủ. Một câu trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm truyền vào mỗi người lỗ tai chung. Sợ tới mức ngơ ngẩn liền ở Thẩm Giác bên người Thẩm Bát không nói hai lời liền nâng lên kia thật lớn đao đem kia đồ vật đầu chém đi xuống. Mà liền tại đây tăng thi thể ngã xuống lúc sau, Một cái ăn mặc dính không ít tanh hôi máu, dáng người thon dài, lại mang theo một thân nho nhã chi khí nam tử chậm rãi hiển lộ ra tới. Đồng thời tiến vào cái này ân toàn vòng luẩn quẩn bên trong. Kia Trương Lây dính một tia cho bụi mặt, như cũ tuấn mỹ như vậy, tựa như thiên thần. Hết chương.